Bóng người kia toàn thân kim sắc, quanh người có từng đợt kim quang hình thành kim lăng quấn quanh, nhưng hắn ngồi ở đó, có một loại thiên uy vô thượng tràn ngập, giống như hắn chính là trời, trời chính là hắn. Nếu có đệ tử của Vô Đạo Tông ở đây, nhất định sẽ dễ dàng nhận ra, người này chính là Sở Duyên, Cách Chương.